Nếu quay về Tương phu nhân phát hiện huynh như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng ta giở trò, chẳng phải sẽ hận chết ta ư? Vệ Ngật Chi bóp chặt cuốn sách, ta cũng hận để. Thời tiết đã vào đầu đông, đoàn xe tới quận Vũ Lăng, lúc này Vệ Ngật Chi mới chủ động nói chuyện với Tạ Thù. Tạ tướng có muốn qua Vũ Lăng phủ chơi vài ngày không? Tạ Thù đứng ngoài xe, nhìn về phía bắc xa xa, lắc lắc đầu. Phía bắc quận Vũ Lăng chính là Kinh Châu, nàng không muốn nhớ tới. Vệ Ngật Chi cũng đoán được vài phần, lại nhớ đến khúc phổ của nhạc sư kia, tâm tình lại thêm phức tạp. Đến địa giới Giang Châu, mới phát hiện ra lần này đi đã quá nửa năm. Tạ Thù nhớ lúc mới xuất phát thì nóng đến mức mất cả chi giác, mà giờ trên người thì buộc chặt áo choàng, vô cùng cảm khái, nói với Vệ Ngật Chi. Hành quân đánh trận thật chẳng dễ dàng gì, ta càng ngày càng bội phục huynh. Vệ Ngật Chi bỗng nhiên thò ngươi ra ngoài, lệnh phu xe dừng lại, muốn nói lời từ biệt với Tạ Thù. Tạ Thù rất ngạc nhiên, huynh muốn đi đâu? Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn nàng, tới Cối Kê cầu thân, cách Chương.